Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771. Chương 771. Bệnh đã phát. Lão thái thái trừng mắt, lại nhìn Sở Từ căn bản không phải nói giỡn. Trực tiếp đi quầy lấy ra một hộp dược tới. Không nói hai lời liền nhét ở tay nàng. Sở Từ nếu là ngay từ đầu liền cắn chết không thừa nhận chính mình thân phận Từ Bạch quân trưởng hộ giá hộ tống, ai cũng không làm gì được nàng. Từ Phú Niên thậm chí đều sẽ bị giấu giếm cả đời. Nhưng mà này lại không phải nàng muốn. Từ Phú Niên này toàn ra lúc trước biết rõ nàng cùng Sở Đường tồn tại còn không quan tâm. Kia hiện giờ liền muốn cho hắn cảm thụ một chút trơ mắt nhìn chính mình cốt nhục trở thành nhà người khác con cháu cảm giác. Lúc trước hắn xem thường, về sau liền làm hắn trơ mắt nhìn. Sau đó rốt cuộc trèo cao không nổi. Lão thái thái, này dược ngươi đúng hạn ăn. Bất quá tốt nhất hiện tại liền ăn một cái, miễn cho quay đầu lại bệnh càng ngày càng lợi hại. Liền ra đều không nhận biết. Sở Từ vẻ mặt chân tình thực lòng nói, ăn cái gì dược, ta không ăn. Sở Từ, ta là ngươi nãi nãi, ngươi ba ba Từ Phú Niên là ta đại nhi tử, mẹ ngươi Tú Hoa lúc trước vẫn là ta tự mình tương xem đâu. Bà ngoại thái thái đạo lý rõ ràng. Sở Từ đôi mắt mị mị quá vài giây thế nhưng phụt một tiếng cười ra tới. Nguyên lai là đồng hương, trách không được nhận được ta đâu. Lão thái thái, ngươi cho rằng ta là ngươi cháu gái đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc năm đó ta mẹ là trong thôn một chi hoa. Chi nàng nam nhân có thể từ thôn đầu bài đến thôn đuôi đi. Ngài nhi tử cũng chính là từ thúc thúc, hắn nhất không đáng tin cậy, cả ngày quấy rầy làm ta mẹ phiền không thắng phiền. Sau lại hẳn là thôn trưởng làm chủ đem các ngươi đuổi đi ra ngoài. Các ngươi trong một đêm biến mất, vô tung. Ta mẹ lúc này mới có thể thanh tĩnh, bất quá ngài khả năng không biết. Năm đó chúng ta thôn tới cái rất có năng lực thanh niên trí thức. Ở các ngươi đi rồi liền cùng ta mẹ tự do yêu đương. Không bao lâu ta mẹ liền sinh hạ tới ta cùng đệ đệ. Đáng tiếc ta ba năm đó làm nghiên cứu khoa học ra ngoài ý muốn, bằng không cũng sẽ không làm ta cùng đệ đệ lưu lạc bên ngoài như vậy nhiều năm mà ni. Đương nhiên ta cũng biết từ thúc thúc cưới không đến ta mẫu thân lúc sau này tinh thần liền có chút vấn đề. Nhưng ngài là đương lão nhân, cũng không thể tùy ý từ thúc thúc miên man suy nghĩ. Rất sớm phía trước nên đúng lúc sắp đặt lại hẳn ý tưởng mới đúng. Ngài nói có phải hay không a? Sở Từ mỗi tự mỗi câu đều dường như dao nhỏ giống nhau chắt ở lão thái thái ngực. Oa, tinh thần có vấn đề. Nàng thế nhưng nói chính mình nhi tử có bệnh tâm thần. Này còn chưa tính, còn nói này thân phận đều là nàng miên man suy nghĩ. Dã loại, quả nhiên là dã loại. Dã nha đầu một chút quy củ cũng đều không hiểu. Làm cho chính mình thân nãi nãi mặt nói hưu nói vượn cái gì đâu. Lão thái thái thấy Sở Từ không thừa nhận, tức khắc đặt mông ngồi ở trên mặt đất, vỗ đùi liền bắt đầu quỷ khóc sói gào lên. Thiên a, đây là làm cái gì nghiệt a? Này đương cháu gái không nhận ta lão nhân này a? Ta biết ngươi nhận cái rất lợi hại càn ra ra, nhưng này thân sinh huyết thống cùng kia nửa đường tới có thể giống nhau sao? Ngươi ba ba mới bị ngươi đuổi ra đi, ngươi hiện tại lại tới tra tấn ta à? Ta này một phen tuổi chính là muốn ngậm kẹo đùa cháu. Ngươi liền điểm này nho nhỏ nguyện vọng đều không thỏa mãn ta lão thái bà. Ta còn là đã chết tính. Ta bản thân thân cháu gái, đây là muốn bức tử ta mới cam tâm. Lão thái thái chiều này chơi bắt nhưng làm Sở Từ Khai mắt. Mà kia khám trong phòng đầu dịch tình nghe được động tĩnh, đều hận không thể ra tới nhìn một cái. Nhưng cố tình còn phải thủ cái này không biết tình huống người bệnh. Đều thất thần làm gì. Đem người đè lại. Hạnh quả. Lấy châm tới. Lão thái thái bệnh đã phát. Đến đánh chấn định tê mới được. Bằng không khóc xảy ra chuyện nhi ai phụ trách. Sở Từ đột nhiên một tiếng giống. Ngay sau đó, chỉ nhìn Sở Từ Thịnh này đó tạp công vội vàng phát tới. Này lão thái thái bộ dáng thật là giống phát bệnh, nhưng đến khống chế tốt, bằng không cắn đầu lưỡi làm sao bây giờ. Hết chương.